cổ điện vị kia lão già đã chết. Duy nhất cảm kích, đại khái chỉ có thú vương. 5366, cách chương.